Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 10, góc truyện audio.com. Đại học F là trường cũ của Thẩm Trâm, cô vốn nghĩ tới có một ngày sẽ cùng người đàn ông của mình tay trong tay ôn lại kỷ niệm xưa, cô cũng tưởng rằng sẽ rất lãng mạn, nhưng mà hiện tại cô trông thấy những nữ sinh tóc dài bồng bềnh chân tay mảnh khảnh đầy sân trường, cô chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Những khuôn mặt ngây thơ thoải mái này nhiều lần nhắc nhở cô Thẩm Trâm mày già rồi. 3 tháng nữa mày sẽ 25, thanh xuân đã tiến vào giai đoạn cuối. Cô Tích Hoa nhận thấy người bên cạnh tâm tình dao động hỏi. Em sao thế? Không có gì, Thẩm Trâm trả lời ỉu xìu. Cô rõ ràng cảm thấy như là ngày hôm qua mình còn thi CET, hôm nay sao lại trở thành sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về nhà rồi chứ? College English Test, bài kiểm tra tiếng Anh toàn quốc dành cho sinh viên đại học chưa tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp tại Trung Quốc. Anh già rồi, Thẩm Trâm. Cô nghe thấy người bên cạnh khẽ hít một hơi, Thẩm Trâm ngơ ngác. Hai người vừa lúc đi dạo tới sân bóng rổ, có vài nam sinh tinh thần phấn chấn ùn ùn đầm đìa mồ hôi đang chơi bóng rổ. Anh đã rời khỏi trường 10 mấy năm rồi. Anh cười, thời gian trôi qua nhanh thật. Thẩm Trâm nắm tay anh thật chặt. FCK, người đàn ông chín chắn này lại mang theo ánh mắt buồn bã của chàng thiếu niên có thể phóng điện cả con phố nữ sinh trẻ trung đấy. Cô Tích Hoa, anh khẳng định không phải đang cố ý quyến rũ em chứ? Thẩm Trâm bị anh quấy nhiễu, không còn dành tiếc nuối cho bản thân, cô hăng hái kể lại cuộc sống đại học của mình, những năm tháng trốn học, những năm tháng thi rớt, những năm tháng nằm trên giường ký túc xá giống như ở cữ cùng với những đêm say khướt điên cuồng không trở về ký túc xá. Cô Tích Hoa không nói nhiều lắm, nhưng có thể nhận thấy anh rất chăm chú lắng nghe, ánh mắt dịu dàng, khóe mắt duyên dáng, dáng vẻ tao nhã kia thu hút rất nhiều cái ngoái đầu của các nữ sinh. Đi tới dưới lầu ký túc xá Thẩm Trâm đã từng ở, không thay đổi gì so với 2 năm trước, trên ban công vẫn phơi ra giường quần áo, ngoài cổng vẫn là nam sinh đang đợi bạn gái, những chiếc xe đạp đầy màu sắc đỗ tại ven đường. Thẩm Trâm nói, Thẩm tiên sinh, hôn em. Cô mặc chiếc váy trắng thuần khiết, mái tóc xoăn xõa ra mềm mại, ngửa lên khuôn mặt trẻ trung sinh động, đôi mắt tỏa sáng, khóe miệng khẽ nhếch, cô nói. Hôn em. Cô Tích Hoa nhẹ nhàng in lên trán cô một nụ hôn, bờ môi dán lên cái trán mịn màng của cô. Kiểu Trung Quốc hay là kiểu Pháp, anh không nhịn được thì kiểu Trung Quốc, nhịn được thì kiểu Pháp. Cô cũng không muốn làm lần nữa trước công chúng, anh sẽ cố gắng hết sức. Hai bờ môi tiếp xúc, anh kéo cô vào trong ngực hôn thật sâu. Tay anh rất nóng, quấn chặt vòng eo của cô, nụ hôn của anh rất sâu, muốn tránh cũng không thể tránh, không nơi trốn chạy ngoại trừ đi theo. Hôn thật lâu, Thẩm Trâm cảm thấy mình cần dưỡng khí, càng cảm giác được bàn tay trên eo quấn chặt hơn, như là đang cố hết sức kiềm chế. Cô mở mắt nhìn anh, đôi mắt u ám kia khiến cô hít thở không thông. Nên nói dừng lại thôi. Tiếng bàn luận và tiếng hưng phấn nhỏ bé càng ngày càng nhiều ở xung quanh, Thẩm Trâm nghĩ rằng, đây là chuyện thứ hai khiến cô hối hận ngày hôm nay. Cho mấy người xem phim à, vớ vẩn, TT, người ôm cô dần dần ngừng lại, nhưng anh đang cười. Thẩm Trâm đỏ mặt kéo anh chạy đi. Ban đầu khi vào đại học, mỗi ngày Thẩm Trâm đều trông thấy mấy cặp tình nhân dính lấy nhau hôn môi chụt chụt dưới lầu ký túc xá ân ái đầm. Góc truyện audio.com, thắm không biết xấu hổ, khiến Thẩm Trâm mỗi lần đi ngang qua đều sẽ thề thốt với ông trời, sau này bà đây có bạn trai nhất định dẫn về đây chụt chụt. Vì thế chấp niệm của Thẩm Trâm dẫn đến hành động kia của ngày hôm nay. Đi dạo xong, cô Tích Hoa đưa cô về nhà, trên đường trở về Thẩm Trâm luôn suy nghĩ một vấn đề, tiến triển thế này cũng quá nhanh nhỉ. Là lần gặp thứ hai, phải không, thật sự như thế này, được không? Càng quá mức chính là cô lại cảm thấy tất cả như thế thuận lý thành chương, hợp lý. Là thuận lý thành chương nhỉ, phải không, mặc dù chỉ gặp nhau 2 lần, nhưng mà cô Tích Hoa đã cho cô cảm giác an toàn và số phận đã an bài mà hơn 20 năm nay cô chưa từng có lẽ cái này gọi là định mệnh, em yêu anh. La la la la la la, xuống xe cô nheo mắt cười với người ngồi trên ghế lái. Lần sau gặp Thẩm tiên sinh, cô Tích Hoa cười cười, lần sau gặp cố phu nhân. Thẩm Trâm đi đến cổng, lại đột nhiên xoay người, trông thấy anh còn chưa đi, cô chạy về buồn rầu nói. Em đã bắt đầu nhớ anh rồi, làm sao bây giờ? Cố Tích Hoa, làm lại lần nữa, Thẩm Trâm chạy đi, lên lầu, vào cửa nhà, Thẩm Trâm kéo màn ra nhìn xuống, xe còn chưa chạy, người trong xe thấy cô, bắt đầu khởi động xe. Thẩm Trâm hô to một tiếng, Cố Tích Hoa, anh chỉ thấy bức màn tung bay. 2 phút sau Thẩm Trâm gõ cửa kính xe, cười tủm tỉm nhìn anh. Cố Tích Hoa cảm thấy cô đáng yêu muốn chết, nếu em không đi anh thật sự làm lại lần nữa. Âm thanh của anh đã hơi khàn khàn. Thẩm Trâm ôm đầu anh, hung hăng hôn lên rồi lại hung hăng cắn một cái tạm biệt Thẩm tiên sinh. Cách chương.